Chào mừng quý vị đến với bản tin nóng trên kênh FBNC. Chuyên mục khám phá bí ẩn hôm nay, Mỹ chưa chuẩn bị ứng phó tận thế dù 3 triệu tiểu hành tinh vây hãm trái đất. Các tin nóng đáng chú ý trong 24 giờ qua, Trung Quốc muốn dùng nhà dân sự để đổ bộ chiếm Đài Loan, lợi và hại thế nào? Ukraine nghẹt thở trước sát khí của 90.000 lính Nga, Mỹ tiến thoái lưỡng nan. Mỹ gửi 2 tàu tuần tra giúp tăng sức mạnh của Ukraine trên Biển Đen. Lính Belarus dùng vũ lực buộc người di cư vượt biên sang Ba Lan. Mỹ chia rẽ khi thiếu niên bắn tử vong 2 người được tha bổng, ông Biden lên tiếng. Người Áo xuống đường đòi tự do sau lệnh phong tỏa. Mưa lũ tiếp tục gây tang thương cho Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng. Lũ lụt đe dọa cộng đồng ở Washington sau sóng nhiệt và khô hạn kỷ lục mùa hè. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Hôm nay, chương mục khám phá bí ẩn nói về sự huyền bí ngoài không gian nhưng cũng liên quan đến an toàn của nhân loại. Theo tờ Politico, các chuyên gia đang gióng hồi chuông cảnh báo về hàng loạt tiểu hành tinh đe dọa sự sống trên trái đất. Và ngay cả Mỹ cũng không có kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn thảm họa. Mặc dù NASA cho rằng tỷ lệ thiên thạch hủy diệt trái đất chỉ là một trong một thiên niên kỷ, nhưng hiện tại Mỹ không có cơ quan nào chuyên trách xử lý thiên thạch nếu chúng hướng thẳng về hành tinh xanh. Cựu chiến lược gia không quân Mỹ Peter Garrison nói với Politico rằng không ai phụ trách việc giảm thiểu rủi ro, Quốc hội không thiết lập điều luật để Nhà Trắng chỉ định ai nên chịu trách nhiệm ứng phó với hiểm họa không gian. Danica Remy, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Không gian B62 cho biết có đến 3 triệu tiểu hành tinh và chúng ta không mảy may có manh mối gì về chúng, dù chúng bay lơ lửng xung quanh trái đất. Theo Chủ tịch Remy, các nghiên cứu hiện giờ không thể lập được bản đồ chi tiết về vị trí các tiểu hành tinh có thể gây nguy hiểm. Vấn đề an nguy của trái đất được đem ra mổ xẻ trở lại khi NASA vừa lên kế hoạch thực hiện thử nghiệm đầu tiên về phóng tên lửa tiêu diệt hoặc làm chệch hướng một tiểu hành tinh bay gần trái đất. Tên lửa của NASA dự kiến có tốc độ 16.000 dặm trên giờ và nhắm vào tiểu hành tinh Dimorphos tiến hành trong 3 ngày nữa vào hôm 24 tháng 11. Theo một quan chức của NASA, lĩnh vực không gian ngày càng được người Mỹ quan tâm nhiều hơn. Các tỷ phú công nghệ hàng đầu như Sam Bezos và Richard Branson vào năm nay đã phóng thành công tàu vũ trụ lên không gian cho mục đích tư nhân và nhiều chuyến bay thương mại đang được lên kế hoạch. Điều đó đặt ra thách thức mới về kiểm soát giao thông ở bên ngoài trái đất. Song song với đó, Nga và Trung Quốc cũng ra sức xây dựng cơ sở vật chất trên vũ trụ. Gần đây, việc một vệ tinh Trung Quốc có thể tự động tránh né Mỹ do thám và Nga phóng tên lửa diệt vệ tinh, tạo ra 1.500 mảnh vỡ, đã dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tiềm tàng đang hình thành ở ngoài không gian. Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung đã gửi báo cáo dài tới 539 trang cho chính quyền Tổng thống Joe Biden. Báo cáo viết, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POA đã đủ sức chuyển ít nhất 25.000 binh sĩ đổ bộ lên các bãi biển Đài Loan khi phát động chiến tranh. POA cũng có thể sử dụng nhiều chiến thuật mới để kháng cự sức mạnh quân đội Mỹ ở khu vực. Trong đó, theo ban cố vấn chính phủ Mỹ lưu ý, POA đã tiến hành huấn luyện sử dụng xà lan, phà và các tàu dân sự khác để phục vụ cho mưu đồ xâm chiếm Đài Loan. Đây là phương tiện dân sự dùng để vận chuyển binh sĩ và vũ khí, bên cạnh các khí tài thông thường của quân đội. Vậy chúng có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tiết lộ vào tháng 10, POA vừa dùng phà chở khách RoRo lớn nhất nước để diễn tập vận chuyển cùng lúc 300 phương tiện quân sự, bao gồm xe tăng và xe tải. Đó là phà Yeonhua Fuxin được đóng năm 2019, tải trọng 44.200 tấn, dài 212m, rộng 29m. Tàu thương mại này thậm chí còn lớn hơn tàu khu trục mang tên lửa tiên tiến nhất của Trung Quốc. Timothy Hale, chuyên gia an ninh cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mỹ RAND cho biết, các phà dân sự đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch sáp nhập Đài Loan. Ông Hale nói, chính phủ Trung Quốc từ lâu yêu cầu tàu thuyền chở khách, chở hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn lưỡng dụng, nghĩa là có thể thay đổi công năng trong thời chiến. Malcolm Davis, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho rằng, các tàu dân sự cỡ lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với POA, giúp vận chuyển một lượng lớn lực lượng mặt đất, bao gồm các khí tài hàng nặng, băng qua eo biển Đài Loan. Cũng tương tự với tàu hải cảnh, thậm chí tàu cá được biến thành dân quân biển Trung Quốc, thì POA luôn muốn sử dụng tàu dân sự hỗ trợ cho cuộc xâm chiếm xuyên ở biển. Tuy nhiên, mặc dù nguồn lực dân sự có thể xem là yếu tố hậu cần rất quan trọng, nhưng chúng có khuyết điểm nổi bật. Chuyên gia Timothy Hale chỉ ra, Tàu dân sự không có phương tiện phòng vệ, vì vậy buộc POA phải giám sát bảo vệ khi tiến vào vùng giao tranh. Chuyên gia cho rằng các xà lan và phà có thể dùng để vận chuyển hàng hóa, vũ khí, nhưng là ở giai đoạn sau của cuộc chiến, thay vì trong cuộc tấn công đầu tiên. Việc Nga tăng cường binh sĩ áp sát biên giới Ukraine đang khiến giới chức Mỹ hoang mang và bất đồng quan điểm về cách ứng phó. Một số nghị sĩ Cộng hòa gây áp lực buộc chính phủ ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Ukraine. Thế nhưng điều đó có thể tạo nên rủi ro bùng phát đối đầu toàn diện với Nga. Trong khi biết đâu, Tổng thống Vladimir Putin chỉ đang đơn giản là muốn thị uy sức mạnh. Giao tranh xảy ra sẽ là một thảm họa với Ukraine và tạo nên khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Ngược lại, Mỹ phản ứng mềm mỏng với động thái của Nga cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Điều đó có thể bật đèn xanh cho ông Putin hành động quyết liệt hơn đối với Ukraine, chẳng hạn như xâm chiếm một phần lãnh thổ. Việc này nếu xảy ra sẽ hủy hoại đường chính trị của Tổng thống Joe Biden giữa lúc tỷ lệ tín nhiệm của ông tụt dốc không phanh. Mỹ cần phải lạc mềm buộc chặt và sẽ dễ dàng hơn nếu hiểu được toàn tính của ông Putin. Nhà lãnh đạo Nga muốn gì khi điều quân đến biên giới? Mục tiêu cuối cùng của ông ấy là gì? Nhưng thật đáng tiếc, các quan chức hàng đầu Mỹ thừa nhận họ không đoán được. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Tư nói rằng, chúng tôi không chắc chắn ông Putin đang dự định chính xác điều gì. Cách đó một tuần, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói, chúng tôi không nắm được ý định cụ thể của Moscow, nhưng chúng tôi hiểu lối chơi của họ. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, tiếp đó thổi bùng xung đột giữa lực lượng chính phủ Ukraine với quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn tại vùng Donbass. Cuộc giao tranh này vẫn tiếp tục diễn ra và cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 người. Hiện tại, Ukraine báo cáo khoảng 90.000 binh sĩ Nga đang dàn quân đáng gờm ở biên giới. Việc bày binh này có thể đi kèm với bố trận và từ đó bắt đầu một cuộc xâm chiếm mới của Nga. Theo Ngoại trưởng Blinken, lối chơi quen thuộc của ông Putin là tập kết lực lượng gần biên giới, sau đó viện một cái cớ rồi tiến hành tấn công. Mỹ vừa hỗ trợ hai tàu tuần tra cũ do Hải quân Ukraine để tăng cường sức mạnh phòng vệ trong bối cảnh Kiev lo sợ Moscow tấn công. Theo Reuters, thuyền chở hai tàu tuần tra lớp Island của tuần duyên Mỹ đã khởi hành ở Baltimore hôm 8 tháng 11, đang trên đường thẳng tiến về cảng Odessa của Ukraine. Thủy thủ của Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện tăng cường của Mỹ và Ukraine cũng sở hữu hai tàu tương tự vào năm 2019. Hai tàu tuần tra mới là một phần trong gói ngân sách an ninh Mỹ dành cho Ukraine từ năm 2014, trị giá hơn 2,5 tỷ đô la. Ukraine đã đánh mất phần lớn sức mạnh hải quân ở Biển Đen sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Hiện Kiev nỗ lực củng cố hải quân với sự giúp đỡ từ NATO. Bộ Ngoại giao Mỹ vào mùa hè đã thông qua thương vụ tiềm năng bán cho Ukraine đến 16 tuần tra Mark 6 và các thiết bị liên quan, ước tính trị giá 600 triệu đô la. Ukraine, nước đang nỗ lực gia nhập NATO, đã tiếp nhận hàng loạt vũ khí Mỹ trong năm nay, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin. Việc này khiến Điện Kremlin vô cùng tức giận. Lực lượng phòng vệ Estonia vừa bắt đầu dựng lên hàng rào dây thép tạm thời dọc theo biên giới phía đông của nước này vào hôm 20 tháng 11. Hàng rào sẽ được dựng dọc theo 40 km đường biên giới với Nga ở những địa điểm mà theo Bộ Quốc phòng Estonia, khả năng xảy ra các vụ vượt biên trái phép là cao nhất. Hàng rào sẽ có 3 lớp dây thép được dựng bởi 1.700 quân lính dự bị giữa lúc cuộc khủng hoảng di cư ở Belarus ngày càng tăng nhiệt. EU, Mỹ và NATO cáo buộc chính quyền Belarus khuyến khích người di cư vượt biên qua nước này để vào châu Âu nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của EU. Belarus bác bỏ cáo buộc này, đồng thời Nga cũng lên tiếng bảo vệ cách Minsk xử lý khủng hoảng di cư tại biên giới nước này với Ba Lan. Trước đó, Belarus đã chịu một loạt biện pháp trừng phạt của EU liên quan đến cuộc đàn áp phe đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Hiện EU còn áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với một số hãng hàng không và công ty du lịch của Belarus, được cho là đã giúp đưa người di cư tới Minsk. Trong khi đó, những người di cư đang trú ngụ ở nơi mà họ gọi là ngôi nhà an toàn do những người địa phương Ba Lan quản lý ở gần biên giới với Belarus. Trước khi đến đây, họ đã phải khốn khổ trong các trại di cư và ngày đêm bị lính Belarus thúc ép vượt biên. Một người di cư Syria đã bám trụ ở biên giới từ ngày 12 tháng 11 kể lại rằng, mỗi ngày, lính Belarus đều nói với chúng tôi rằng, hãy đến Ba Lan, nếu chúng tôi không vượt biên, họ sẽ bắt buộc bằng vũ lực. Chúng tôi đã cố bám trụ ở biên giới từ ngày 12 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 11. Sau đó, họ tập hợp khoảng 500 người trong số chúng tôi và đưa đến bìa rừng ở biên giới ngay trong đêm. Trong khi đó, người đàn ông Kurt cho biết họ cũng phải đối mặt với cảnh sát Ba Lan, lực lượng đã đe dọa sẽ bắn bất kỳ ai cố gắng vượt qua biên giới. Một bồi thẩm đoàn ở Kenosha, bang Wisconsin hôm 19 tháng 11 đã tuyên bố trắng án đối với Kai Rittenhouse, 18 tuổi, người bị cáo buộc các tội danh sát nhân và liều lĩnh gây nguy hiểm sau khi bắn chết hai người cũng như gây thương tích cho người thứ ba trong các cuộc biểu tình người da đen đáng được sống, một phong trào nhanh chóng biến thành bạo lực ở thành phố này hồi tháng 8 năm ngoái. Trước tòa, bị cáo Kai Rittenhouse luôn khẳng định anh ta không cố ý giết người mà chỉ nã đạn nhằm tự vệ. Rittenhouse đã oà lên nức nở sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố trắng án. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết, ông và nhiều người Mỹ cảm thấy lo ngại và giận dữ về quyết định tha bổng Rittenhouse. Tuy nhiên, ông Biden kêu gọi bình tĩnh ở Kenosha. Tổng thống thừa nhận cảm xúc của mọi người đang cao trào, có thể dẫn đến hỗn loạn, lặp lại tình cảnh vào 3 năm trước, thời điểm mà Rittenhouse đã nổ súng. Ngày bạo lực sẽ bùng phát sau phán quyết của tòa, thống đốc bang Wisconsin tuần trước đã điều động 500 vệ binh quốc gia trực chiến, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Trước đó, ít lâu sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Rittenhouse được trắng án trong cả 5 cáo buộc hình sự, ông Biden đã bày tỏ quan điểm với báo chí. Tổng thống nói, tôi nghe theo bồi thẩm đoàn, hệ thống này đã làm việc và chúng ta phải tuân thủ. Nhưng ngay sau đó, Tổng thống ra thông cáo nói rõ hơn. Dù phán quyết ở Kenosha khiến nhiều người Mỹ tức giận và lo ngại, bao gồm bản thân tôi, nhưng chúng ta phải công nhận rằng bồi thẩm đoàn đã có tiếng nói của họ. Tôi kêu gọi mọi người thể hiện quan điểm trong ôn hòa, tuân thủ luật pháp. Bạo lực và phá hoại tài sản sẽ không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta. Phát ngôn mới đây cho thấy sự khác biệt vì hồi năm ngoái, ông Biden đã đăng lên Twitter ám chỉ rằng vụ án Rittenhouse liên quan đến tư tưởng thượng đẳng da trắng. Dòng người biểu tình tiếp tục kéo đến bên ngoài bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 11 để phản đối các biện pháp hạn chế vì dịch Covid-19. Trước đó, vào hôm 19 tháng 11, một cuộc biểu tình ở Rotterdam đã biến thành vụ đụng độ gay gắt giữa cảnh sát và người biểu tình. Các nhà chức trách đã phải ban hành một sắc lệnh khẩn cấp trong thành phố. Theo đó, đóng cửa các dịch vụ phương tiện giao thông công cộng và ra lệnh cho mọi người về nhà. Các cuộc biểu hành sau đó diễn ra trong hòa bình, được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng cảnh sát dày đặc. Biểu tình đã diễn ra ở Hà Lan khi chính phủ vừa tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ tư. Tuy nhiên, các ca nhiễm ở nước này vẫn ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nghị viện Hà Lan đang tranh cãi dữ dội với kế hoạch của chính phủ Thủ tướng Mark Rutte cho phép chỉ những người có chứng nhận tiêm chủng được đến các địa điểm công cộng khép kín. Động thái này bị chỉ trích là gây chia rẽ và phân biệt đối xử. Hôm 20 tháng 11, hàng nghìn người Áo, trong đó có nhiều người ủng hộ phe cực hữu đã xuống đường biểu tình tại Viên sau khi chính phủ nước này ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc và chính sách bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào năm sau. Những người biểu tình vẫy cờ và mang theo các biển hiệu với nội dung như không tiêm chủng, đám đông đánh trống hô to khẩu hiệu đổ về quảng trường Anh Hùng ở trung tâm Viên. Một người cho biết, tôi muốn lấy lại tự do của mình, người ta nghĩ rằng mình đang sống trong một nền dân chủ, nhưng bây giờ nó đã chuyển thành chế độ độc tài virus corona. Hiện Áo đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp nhất Tây Âu, với khoảng 66% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ. Số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày vẫn đang đạt mức kỷ lục, ngay cả khi chính phủ ban hành lệnh hạn chế di chuyển với những ai chưa được chủng ngừa. Do đó, Áo đang phải ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 và sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 2 năm sau. Trong khi đó, nhiều người nước Áo tỏ ra hoài nghi về vaccine, một quan điểm mà đảng tự do cực hữu FPÖ, đảng lớn thứ ba trong quốc hội nước này đã lan tỏa. Mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt trên diện rộng ở miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích. Các nhà chức trách ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này cho biết trận mưa xối xả từ hôm thứ Năm đã gây ra lũ lụt lớn ở một số nơi trong khu vực. Các đoạn video ghi lại cảnh xe cộ bị nhấn chìm trong làn nước lũ, và trực thăng quân sự đang cố giải cứu người mắc kẹt trên các nóc xe. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều ngôi nhà trong bang bị hư hại. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Lũ lụt và sạt lở do mưa lớn gần đây đã gây thiệt hại lớn cho Ấn Độ và nước láng giềng Nepal. Truyền thông ghi nhận có hơn 100 người chết trong thảm họa thiên tai hồi tháng trước. Các chuyên gia cho rằng tác động của biến đổi khí hậu là một nhân tố chính gây ra những trận mưa dữ dội như thế này. Còn ở Canada, trận lũ lịch sử 500 năm có một đang làm tê liệt nhiều khu vực của tỉnh British Columbia. Kể từ ngày 18 tháng 11, tỉnh này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi hứng chịu hiện tượng dòng sông khí quyển đem đến lượng mưa tương đương mức tổng một tháng chỉ trong 2 ngày. Hiện lượng mưa lớn kỷ lục vẫn tiếp tục đổ xuống kéo theo lũ quét sạt lở. Hôm 20 tháng 11, giới chức nước này cho biết đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân của vụ lở đất. Trong khi đó, nhiều tuyến đường cao tốc chính và đường sắt cũng đã bị chặn đứng. Vancouver và nhiều vùng trũng thấp khác cũng bị chia cắt hoàn toàn, người dân rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng. Theo ABC News ghi nhận, nhà thờ nhỏ Sumas ở bang Washington gần biên giới Mỹ và Canada đã là nơi cưu mang các cư dân địa phương hứng chịu thiên tai. Trong đợt mưa lũ kỷ lục hiện giờ, các tình nguyện viên vẫn lội qua sân lầy để phân phát quần áo, thức ăn và dụng cụ vệ sinh cho người dân. Vào Chủ nhật và thứ Hai, nhà thờ đã bị ngập 10cm do mưa rút xuống xối xả 2 ngày liên tiếp và nước sông cũng đang dâng cao nguy hiểm. Cộng đồng dân cư ở Tây Bắc bang Washington đã gánh chịu thảm họa liên tiếp trong năm nay và người dân cáo buộc thủ phạm chính là biến đổi khí hậu. Khu vực này đã trải qua sóng nhiệt tử thần hồi tháng 6, khô hạn lịch sử suốt mùa hè và bây giờ là đợt lũ 500 năm có một. Ở bên kia biên giới, những người hàng xóm tỉnh British Columbia, Canada cũng đã chứng kiến trận cháy rừng lớn nhất 5 năm vào mùa hè, khiến đất đá bị xóa mòn, khiến các mảnh vỡ dễ bị cuốn trôi hơn khi có mưa lũ, gây ra hậu quả nặng nề hơn. Một chỉ huy đội cứu hỏa ở Suma cho biết, chúng tôi có thể chứng kiến mưa lũ nghiêm trọng hơn vào mùa đông và các thiên tai có thể tiếp diễn hàng năm. Điều đó thật sự đáng sợ. Thị trấn này có lẽ không chịu nổi. Đợt sóng nhiệt mùa hè đã khiến hơn 100 người tử vong ở bang Washington. Đợt lũ hiện tại khiến một người tử vong vào tuần này và con số thương vong chưa thống kê đầy đủ ở British Columbia. Người dân đang dùng xuồng, xe tải, các máy móc hàng nặng của nông dân để sơ tán người bị mắc kẹt khi nhiều khu vực chìm trong biển nước cao đến 180cm. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chương mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.